Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1100, bảo hòm quan tài tới tay. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy này nếu thật là giấu thi đồ, vậy cũng thực phát đạt. Tô Nhiên trong hốc mắt hồn hỏa bạo đốt lên, cảm xúc sục sôi. Muốn biết rõ, hắn mấy lần làm giàu, đều là dính dấu thi đồ quang, trong đó liền bao gồm kia ngũ trảo cốt Long Vương. Ha ha, Tuyết này Vũ Tình thật đúng là một cái phúc tướng, đầu tiên là sùng vật dung linh thạch, hiện tại lại đây một ngụm băng tinh quan tài, thật sự là quá sung sướng. Tô Nhiên thật muốn để cho bản tôn cũng đi theo hạ xuống, trước đêm này miệng quan tài thu lại nói, có thể sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp bỏ qua không thực tế ý nghĩ, vạn nhất này quan tài xung quanh trả lại cất giấu cái khác nguy hiểm, đây không phải tự cái hướng tri ân trên miệng đụng sao. Vì xác minh nội tâm suy đoán, Tô Nhiên trước hết để cho Hắc Ám Cốt Sư coi như gỡ mìn tiểu binh, xông về phía kia miệng băng tinh quan tài. Phanh, phanh, hai cái màu tím đen xúc tu từ lòng đất chui ra, hướng phía Hắc Ám Cốt Sư cuốn lách đi qua. Nơi này quả nhiên có lừa dối. Tô Nhiên nội tâm sớm có chuẩn bị, thật cũng không xuất hiện bao nhiêu kinh ngạc, dưới sự chỉ huy của hắn, Hắc Ám Cốt Sư mãnh liệt giống lên một cúm họng, thật không nghĩ đến chính là chiêu này sư tử hống đối với kia hai cái xúc tu không có sản sinh một chút hiệu quả, tiên cơ đã mất, cốt sư thân thể bị xúc tu quấn quanh, càng dãy dụa chói càng chặt, liền cốt cách đều xuất hiện cọt kẹt âm thanh. Liều, thừa dịp hiện tại ám hắc cốt sư hấp dẫn hỏa lực, Tô Nhiên ý thức trong chớp mắt trở về, vội vã chui vào trong thông đạo, hướng phía chỗ sâu trong tháo chảy. Không có biện pháp, này miệng băng tinh quan tài thật sự là quá mức mê người, Tô Nhiên không có lý do gì đi buông tha cho nó. Rất nhanh, hắn liền đi tới cuối lối đi. Có thể để cho hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này đã sớm khôi phục bình tĩnh, kia hai cái tử sắc xúc tu mất tung ảnh, liền ngay cả hắc ám cốt sư di hài, đều không nhìn thấy một chút. Tô Nhiên có chút chưa từ bỏ ý định, ý đồ đem tầm mắt chuyển rời đến cốt mình sư tử, đáng tiếc đã thất bại. Cho đến lúc này, hắn mới vững tin, hắc ám cốt sư bị lôi vào dưới mặt đất biến thành một đạo chết thảm vong hồn. Nếu như này xúc tu số lượng ít, vậy có tiếp cận này miệng quan tài cơ hội. Chỉ cần cho mình tiếp xúc quan tài thời gian, Tô Nhiên nhất định sẽ cho hệ thống hào hào học một khóa, khiến nó cảm nhận được cái gì gọi là dây trộm. Ken két, Tô Nhiên đem 10 con thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra, phân tán phóng tới quan tài bốn phía, hắn muốn dùng những cái này khô lâu đương mồi nhử, hấp dẫn ở cừu hận của xúc tu giá trị, vậy mình cũng không cần đi làm kia trộm đạo hoạt động, quang minh chính đại đi lấy là được rồi. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, Tô Nhiên nghĩ ngây thơ, liên tiếp vài đạo bạo o âm thanh vang lên, 10 cây xúc tu gần như đồng thời từ lòng đất chui ra cuốn hướng những cái này ngu ngơ tử linh khô lâu. Ta đi, nhiều như vậy. Tô Nhiên không có thời gian do dự, lúc này sử dụng thời gian hồi tưởng kỹ năng, lại có 10 con khô lâu từ lòng đất chui ra, đung đưa trong tay cốt thuẫn, tiếp tục hướng phía trước phân tán mà đi. Khá tốt, này 10 đạo xúc tu liền là cực hạn, độ khó không tính quá lớn. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên kiến giải ngọn nguồn không có lại xuất hiện động tĩnh gì, toàn bộ nhờ này 10 cây xúc tu tại kia ngăn cản lũ khô lâu xâm lấn, hắn cũng không do dự nữa, đạp không đi tới quan tài phía trên, thừa dịp hiện tại thuẫn chiến khô lâu hấp dẫn sở hữu cừu hận của xúc tu, nhanh chóng lao xuống, dùng bàng quang hướng quan tài dùng sức đỉnh đầu. Trong chớp mắt kỳ tích phát sinh, này miệng to lớn băng tinh quan tài trong chớp mắt tiêu thất, tất cả không gian nhất thời hiển lộ trống trải không ít. Tại quan tài bị trộm, xúc tu thả ra tức giận tâm tình, đương trường bạo động, đem xung quanh thuẫn chiến khô lâu toàn bộ xoắn nát, đồng loạt hướng phía Tô Nhiên đánh tới. Đáng tiếc, Tô Nhiên tại quan tài tới tay, trước tiên chạy trốn ra ngoài, tia không chút nào để ý sau lưng thuẫn chiến khô lâu chết sống, chỉ cần chạy khỏi nơi này, vậy trời cao mặc chim bay. Tuyết Vũ Tình đang tại đâu vào đấy công kích tới phía dưới xúc tu, nàng minh bạch chỉ có đem boss những cái này cừu hận của xúc tu tất cả đều hấp dẫn qua, phúc thủy mới có thể có càng cơ hội tốt đi thăm dò phía dưới huyền bí. Nghĩ thông suốt này mấu chốt một chút, Tuyết Vũ Tình không dám có chút lười biếng, đem tất cả xúc tu khiêu khích mấy lần, thời gian trả lại gây ra một lần đa trọng băng tiễn, để cho nàng nhiều hơn một phần kinh hỉ. Đột nhiên, những cái này dâu liền cùng tựa như phát điên, cưỡng ép chặt đứt cừu hận kiềm chế, từ bỏ không trung Tuyết Vũ Tình, điên cuồng hướng xuống đất chui vào. Không tốt, thấy vậy một màn, Tuyết Vũ Tình con mắt đột nhiên co lại, đương trường bật hết hỏa lực liền phòng ngự cũng không để ý toàn lực công kích tới hồi co lại xúc tu, có thể không luận nàng như thế nào liều mạng, cũng không thể đem chúng đoạn dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xúc tu từ trong tầm mắt của nàng tiêu thất. Phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này Tuyết Vũ Tình lòng nóng như lửa đốt, rồi lại bất lực trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, hy vọng Tô Nhiên khác gặp được nguy hiểm, bình an trở về. Ở nơi này tình trạng nguy cấp, Tô Nhiên cực kỳ chật vật từ trong thông đạo đào thoát xuất ra, nhất phi trùng thiên. Đằng sau trả lại đi theo đại lượng xúc tu, đang mãnh liệt rút đấm không trung Tô Nhiên, đáng tiếc đã thành không. Chạy mau, Tô Nhiên đâu còn dám dừng lại, lấy ra bú sữa mẹ khí lực hướng phía trên không toàn lực chạy thục mạng, hiểm lại càng hiểm trốn ra xúc tu phạm vi công kích. Phúc Thủy, người không có việc gì là tốt rồi, có biết hay không, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Tuyết Vũ Tình nhanh chóng truy đuổi thượng Tô Nhiên, lòng còn sợ hãi mắt nhìn phía dưới không ngừng vặn vẹo xúc tu, lúc này đối với lấy Tô Nhiên phàn nàn. Vừa rồi bọn người kia tựa như phát điên, như thế nào đều hấp dẫn không ngừng cừu hận, thật là chuyện lạ. Ta đem xào huyệt của phía dưới cho bưng, này thủ hộ boss không nổi điên mới là lạ. Tô Nhiên sang sảng cười cười, loại này sống sót sau tai nạn Kuiger ăn, để cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, nghĩ tới kia miệng thần bí hàn băng quan tài, càng làm cho hắn cốt tủy đều hơi bị sôi trào, liền khung xương đều xuất hiện sinh lý tính rung động. Nói mau trộm được vật gì tốt sao? gocchuyenaudio.com Tuyết Vũ Tình chân tâm thay Tô Nhiên cảm thấy cao hứng, muốn cùng hắn chia sẻ mùa thu hoạch vui sướng, có thể còn không đợi nàng nói tiếp, phía dưới bạo phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, đem tầm mắt của nàng cho hấp dẫn qua, này vừa nhìn không sao, trong chớp mắt hít vào một hơi khí lạnh. Này, điều này cũng quá khoa trương đi. Đường nàng nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, nhìn không được lên tiếng kinh hô, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tại một ít xúc tu điên cuồng phát tiết, sông băng hòn đảo ầm ầm sụp đổ, xúc tu ở trong biển mãnh lực quấy, thủy triều tuôn ra lên, lần lượt nhào đánh vào trên hòn đảo, đem bao phủ tại hải lý, không còn có trồi lên qua. Sông băng hòn đảo, sau đó, đã trở thành lịch sử. Oh my gosh, OMG, này boss thực lực thật là biến thái, khá tốt không có bị những cái này xúc tu cho bắt được, nói cách khác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Nhiên thần sắc có chút hoảng hốt, hắn thế mới biết chính mình vừa rồi quyết định có nhiều tìm đường chết, nếu không phải là mình có được biến thái bàng quang, đối mặt này siêu cấp boss gần như không có liều mạng khả năng. Bất quá trên thế giới không có nếu như, mình đã đạt được thành công, đây là kết quả cuối cùng, liền ngay cả hệ thống cũng không thể sửa đổi sự thật này, hàn băng quan tài, đã hoàn toàn thuộc về mình. Võng Zochi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.